Đan Võ Thần Tôn, chương 576, gốc cây xả yêu. Góc truyện audio.com. Người đăng, DH Côn bất quá trong chốc lát, Diệp Tinh Hà liền đã là chém giết mười mấy con cự mãng. Đem chung quanh thân thể cự mãng đều cho sạch quét sạch sẽ. Hắn cao giọng thét dài, bỗng nhiên quay người, đưa tay chỉ Cao Triển Bằng, cười lạnh nói, tới đi, hiện tại bắt đầu ăn đi, nơi này có thể có không ít đâu. Trong nháy mắt, Cao Triển Bằng trực tiếp cương ngay tại chỗ. Khuôn mặt, đầu tiên là trướng đến đỏ bừng. Sau đó, lại hóa thành một mảnh xanh mét. Khó xử tới cực điểm. Hắn đứng tại cái kia. Một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà khóe miệng, lộ ra một vệt khát máu chi sắc. Làm sao, chính mình vừa mới nói lời liền muốn đổi ý. Cao Triển Bằng bị hắn dùng lời bức ở trong lúc nhất thời. Khó xử tới cực điểm, trong lòng của hắn, càng là không dám tin, tiểu tử này thực lực, vậy mà cường đại như vậy, mà mọi người khác, cũng đều là đem vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu hiện thu vào đáy mắt. Mọi người tràn đầy run sợ khiếp sợ, nguyên lai, thiếu niên này thực lực đã vậy còn quá mạnh, trong nháy mắt chém giết mười mấy con cự mãng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, hắn thoạt nhìn, bất quá 16-17 tuổi tuổi tác. Luyện như thế nào, xem ra, thực lực này đã đi đến đệ thập trọng lâu nha. Ta đoán chừng, ít nhất cũng đi đến đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Thậm chí, có khả năng có thể so với tầng thứ 11 lâu. Thực lực này, quá kinh khủng, bọn hắn trước đó trong mắt khinh miệt, trào phúng, đồng tình toàn đều biến mất, hóa thành một tia rung động. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, một quyền lại một quyền. Đánh nổ một đầu lại một con cự mãng. Càng xem, cái kia trong lòng rung động, liền càng là nồng đậm. Thiếu niên này thân thể, đơn giản vô địch a, đúng vậy a, chỉ sợ là thiên phú dị bẩm. Cũng có khả năng, có được mạnh mẽ công pháp luyện thể đi. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, bỗng nhiên đều là trên mặt có chút nóng lên. Chúng ta trước đó thật sự là hài hước, còn đối với hắn khinh thường, còn mở miệng trào phúng. Con cảm thấy, hắn bị Cao Triển Bằng muốn giết chết, người ta thực lực thế này, cái nào đến phiên chúng ta chế giễu? Đúng đấy, so sánh với hắn chúng ta mới là trò cười. Con nói vận khí tốt, hắn này không là vận khí tốt, là thực lực mạnh a, thế nào? Không dám nói tiếp đúng không? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, cũng không có đang nói cái gì, chẳng qua là cười khẩy. Thế nhưng, này bôi nụ cười, lại làm cho Cao Triển Bằng, như là bị người hung hăng quạt một bạt tai một dạng. Tất cả mọi người hiểu rõ, này cười khẩy ý tứ, ngươi nói không giữ lời đúng không? Trước ngươi hung hăng càn quấy đúng không? Ngươi bá đạo cuồng hoành đúng không? Ngươi thì tính là cái gì? Ta căn bản là mặc kệ ngươi, cùng ta so, ngươi xứng sao? Đây là, cực hạn khinh miệt khinh thường. Này có thể so sánh hung hăng nhục nhã Cao Triển Bằng một trầu. Còn muốn cho hắn khó chịu. Sau đó, Diệp Tinh Hà chuyển hướng mọi người. Mỉm cười nói, chư vị, cần phải ta ra tay giúp đỡ sao? Mọi người tự nhiên liền hô cần. Diệp Tinh Hà duỗi ra năm ngón tay. Ta so với bọn hắn phải mạnh hơn. Bọn hắn muốn các ngươi bảy thành. Ta chỉ cần các ngươi năm thành là được. Các ngươi làm sao tuyển? Mọi người tự nhiên đều là người biết chuyện, biết hôm nay xin giúp đỡ bất kỳ bên nào, đã là chắc chắn, cho nên, bọn hắn tự nhiên đều sẽ tuyển Diệp Tinh Hà bên này năm thành. Lúc này, liền có người liên thanh hô quát, còn mời Diệp Tinh Hà công tử, xuất thủ tương trợ, Diệp Tinh Hà công tử, trước đó là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân bất thể tiểu nhân qua, Diệp Tinh Hà công tử. Cứu mạng a, từ đó về sau ta vây quanh ngài đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Mọi người lập tức đều là đổi một bộ sắc mặt. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Thân hình lóe lên, chính là liên tục chém giết cự mãng. Trợ giúp không ít thế lực giải vây. Cao Triển Bằng vẻ mặt âm tàn đến cực điểm. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tràn đầy đều là hoán độc. Sau một khắc, hoán độc tán đi, hóa thành sâu lắng. Cũng không biết, đang suy nghĩ gì, Trần Dương húc cắn răng nói, tăng thêm tốc độ, không thể để cho tiểu tử kia cho đoạt. Hắn liên tục phất tay, thủ hạ rất nhiều cường giả, cũng là dồn dập xuất động, không ngừng chém giết cự mãng. Có bọn hắn toàn lực ra tay, bất quá một khắc đồng hồ thời gian về sau, này chút cự mãng chính là bị chém giết hầu như không còn. Chết đầy đất, trên mặt đất, vặn vẹo hơn 1000 bộ cự mãng thi thể. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời ác tâm. Bọn hắn dù sao nhiều người, bởi vậy, cũng là có 7-8 phần thế lực, đều đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Chỉ có 2 thành thế lực, là Diệp Tinh Hà xuất thủ cứu giúp. Trong nháy mắt, toàn bộ trong rừng cây đều là yên tĩnh trở lại. Trọng thương về sau tiếng kêu thảm thiết, mụm lớn tiếng thở dốc, trầm thấp mắng chửi tiếng vang lên liên miên. Có người trong ánh mắt, ý vị thâm trường, trước đó, Cao Triển Bằng còn hung hăng áp chế qua hắn, cùng hắn gợi lên xung đột. Các ngươi nói, này Diệp Tinh Hà như cùng hắn so, lại như thế nào? Lời vừa nói ra, không ít người đều là lắc đầu. Này Diệp Tinh Hà, mặc dù thực lực không tệ, nhưng so Cao Triển Bằng, vẫn là kém không ít. Đúng vậy à, mọi người dồn dập đồng ý. Cao Triển Bằng là chân thực thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Thậm chí, có truyền ngôn nói, hắn thực lực càng siêu việt thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Không sai, hắn vẫn là so ra kém Cao Triển Bằng. Rõ ràng, tại mọi người nhìn lại, này Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng cùng Cao Triển Bằng so sánh, còn có nhất định khoảng cách. Lúc này, An Oánh Ngọc cao vút lượn lờ đi ra, cẩn thận chu đáo lấy này chút cự mãng. Có người đầy mặt uể oải nói ra, đây con mẹ nó, mới vừa đi 3 ngày, liền chết tối thiểu 1-2 thành huynh đệ. Lúc nào mới là cái đầu a, không ít người đều là liên tục phàn nàn. Lúc này, An Oánh Ngọc chợt mở miệng, mỉm cười nói, chư vị, khả năng lập tức sắp đến. Cái gì, mọi người nhất thời, đều mừng rỡ, tầm mắt, dồn dập rơi ở trên người nàng. Này không phải chân chính loài rắn yêu thú. An Oánh Ngọc nghiêm nghị nói ra, có người tò mò hỏi, cái kia cái đồ chơi này lại là cái gì? An Oánh Ngọc đi đến, những cái kia cự mãng thi thể bên cạnh, trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng đập này chút cự mãng thi thể, lại phát ra kim thạch giao minh thanh âm, liền như là đánh loại kia trăm năm gỗ chắc. An Oánh Ngọc khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nghe thấy được sao, thứ này, tên là gốc cây xà yêu, kỳ thật cũng không phải là sinh linh, mà là một loại, đặc thù bồi dưỡng ra tới thực vật. Thực vật, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Không sai, An Oánh Ngọc nói xong, trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Tục truyền nghe, những cái kia thượng cổ luyện đan sư ưa thích bồi dưỡng này chút gốc cây xà yêu. Dùng đến xem thẳng mình dược điền, này chút gốc cây xà yêu, chính là một thuộc tính, đối với thôn phệ linh dược tơ không có hứng thú chút nào. Lại không ăn không uống, không cần nghỉ ngơi, đồng thời cực kỳ hung mãnh. Chính là trông coi dược điền lựa chọn tốt nhất, mà lại, hắn sau khi chết, sử dụng mật pháp chế bào chế hắn thi thể, liền là một loại thượng hạng luyện chế đan dược tài liệu. Có thể nói, toàn thân là bảo, mọi người nghe xong, lập tức đều mặt lộ vẻ vui mừng, trầm thấp sĩ khí, vì đó rung một cái. Nếu, này loại gốc cây xà yêu chính là trông coi dược điền tồn tại. Cách chương.